và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101, đệ 101 chương, nghe được Tưởng Vĩ hỏi lại chính mình cá nhân nhiệm vụ sự tình. Lâm Tiếu mới ý thức được chính mình vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng. Đem chính mình cũng thu được cá nhân nhiệm vụ, này một chuyện thật không chút nào cẩn thận mà bại. Lộ đi ra ngoài, Lâm Tiếu không tránh khỏi ấp úng. Ta thu được cá nhân nhiệm vụ là, nhìn Lâm Tiếu vẻ mặt khó xử bộ dáng, Tưởng Vĩ cũng chỉ là cười cười. Không có gì, kỳ thật cũng không phải cái gì quan trọng sự tình. Không biết nói như thế nào cũng không có quan hệ, không phải. Ta là, Lâm Tiếu biểu tình thoạt nhìn thập phần dãy dụa. Chẳng lẽ muốn nói thực ra, chính mình nhận được cá nhân nhiệm vụ là cướp đi những người khác mệnh tới thông quan sao? Nhưng thực mau, Lâm Tiếu nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện Ngô Thanh cùng hắn những cái đó, nô lệ, nhóm đã sớm đã rời đi cửa hàng. Biến mất ở cửa hàng ngoại trong bóng tối. Không thấy bóng dáng, cho nên lúc này, An Vu Nhất Ngung, Lưu Trữ đều là Lâm Tiếu quen thuộc người. Cũng chính là đã từng cùng nàng cùng nhau ở khu dạy học lầu 3 bị đóng đã lâu Tưởng Vĩ cùng A Ngư. Tuy rằng A Ngư thân phận không rõ, nhưng cho tới nay Lâm Tiếu đối hắn lấy được hảo cảm độ làm không được giả. Hơn nữa đối phương hiện giờ một bộ công năng NPC thô to chân bộ dáng. Lâm Tiếu càng không nghĩ đem hắn trở thành là người ngoài. Duy nhất là người ngoài. Hẳn là chính là, Lâm Tiếu nhìn thoáng qua đứng ở cửa hàng chỗ tối cái kia khóe mắt có tà dị phi văn nam nhân. Lại lần nữa lộ ra làm Tô Tử Mặc cảm thấy quen thuộc rối rắm biểu tình. Từ nhìn thấy cái này nữ học sinh đệ nhất mặt bắt đầu. Tô Tử Mặc liền biết Lâm Tiếu trong lòng cất giấu bí mật. Hơn nữa là cực kỳ muốn hướng những người khác nói hết. Lại mọi cách ẩn nhẫn như thế nào cũng không chịu nói bí mật. Mà hiện tại, Lâm Tiếu trên mặt lại một lần lộ ra như vậy biểu tình. Làm Tô Tử Mặc đối này hảo cảm độ lại thấp 3 phần. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua cửa hàng kia đài lập tức dương cầm. Ngữ khí bình tĩnh mà nói. Không cần quá mức khẩn trương. Quá khẩn trương nói cũng có thể thử nghe một ít thư hoãn âm nhạc hai chữ vừa mới rơi. Xuống đất, lập tức dương cầm cầm cái đột nhiên bị mở ra, đem đứng ở một bên Lâm Tiếu hoảng sợ, sau đó càng thêm khiến người kinh dị hình ảnh xuất hiện. Dương cầm phím đàn thế nhưng ở không có bất luận kẻ nào đàn tấu dưới tình huống bị ấn động. Xa là âm phù ngược lại liền bắt đầu ở phím đàn gian nhảy lên. Trong mưa nhảy lên giống nhau vui sướng âm nhạc đổ xuống mà ra. Làm nguyên bản an tĩnh An Vu Nhất Ngung cũng trở nên náo nhiệt lên. Bành bành như Tô Tử Mặc suy nghĩ giống nhau diễn tấu lên. Nhưng hắn cũng không có đàn tấu cái kia có thể làm người muốn điên cuồng phát tiết sao sao cùng lời nói. Thật lung tung rối loạn phiên bản, mà là lựa chọn một cái vui sướng phiên bản. Ở nguyên bản cơ sở thượng lại lần nữa có một chút cải biên. Làm nguyên bản còn cất giấu một chút yêu thương khúc triệt triệt để mà sung sướng đong đưa lên. Nghe tới chỉ là bình thường khúc, nhưng Tô Tử Mặc lại phát hiện Lâm Tiếu ở khúc ảnh hưởng hạ ánh mắt dần dần mê ly lên. Tưởng Vĩ Đại Thúc sẽ nhận được như vậy cá nhân nhiệm vụ. Là bởi vì Đại Thúc ngươi nguyên bản chính là người tốt đi. Lâm Tiếu biểu tình mờ mịt mà nói. Ánh mắt không có gì tiêu cự, cả người như là ở lầm bầm lầu bầu, mà ta sẽ nhận được như vậy cá nhân nhiệm vụ, nhất định là bởi vì con người của ta hư thấu, rõ ràng bành bành cũng không có đàn tấu cái kia có. Đặc thù lực lượng phiên bản, Lâm Tiếu thoạt nhìn lại như cũ bị ảnh hưởng, Tô Tử Mặc có thể nghĩ đến giải thích chỉ có một. An Vu Nhất Ngung ở tiến bộ, thân là nhân viên cửa hàng bành bành cũng ở tiến bộ. Ta phía trước nói qua, ta muốn lập tức trở về nguyên nhân là bởi vì ngày mai. Không, hôm nay là ta, mượn hoa còn khoản ngày đi. Lâm Tiếu lui về phía sau vài bước, cúi đầu dựa vào dương cầm bên cạnh trên tường. Kỳ thật nếu ta chỉ là ở, mượn hoa, vay tiền nói. Căn bản là không cần như vậy lo lắng, trừ bỏ, mượn hoa có thể tiêu hao quá mức 1 vạn nguyên. ta còn ở bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn thậm chí trái pháp luật tài chính phần mềm mượn. Rất nhiều tiền, Lâm Tiếu căn bản không dám mở đầu đi xem những người khác trên mặt biểu tình. Ngươi mượn nhiều ít, Tưởng Vĩ thanh âm cũng trở nên có chút nghiêm túc, ngoặc kép, tiến vào đại học sau một năm, ta lục tục đã còn gần 10 vạn, nhưng còn dư lại hơn 10 vạn không có còn, Lâm Tiếu dứt khoát liền toàn bộ nói ra. Ở đồng học bằng hữu trước mặt cố gắng ngăn nắp, ở cha mẹ trước mặt cường nói hạnh phúc, căn bản không có người biết ta di động thế nhưng có 50 nhiều bất đồng vay tiền phần mềm money. Một người đệ tử, làm cái gì yêu cầu như vậy nhiều tiền? Tưởng Vĩ đều nhịn không được đảo trừ một hơi, trừ bỏ ngay từ đầu 7.000 nhiều. Cái khác tiền ta căn bản là vô dụng, Lâm Tiếu cắn môi dưới. Từ 7.000 hay thay đổi thành hơn 20 vạn, Tô Tử Mặc đều nhịn không được chớp mắt, ngươi là nói, ngươi mượn 7.000 nhiều, lại thiếu hạ hơn 20 vạn nợ nần. Tô Tử Mặc tiếp xúc tài chính thời gian thật lâu, cho nên hơi tính toán là có thể tính ra này trong đó bao hàm đáng sợ lợi tức cùng các loại kịch bản. Cũng nghe nói qua có người bởi vì các loại vay tiền mà mắc mưu bị lừa. Lại lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sống sờ sờ. Lâm Tiếu gật gật đầu, tiếp tục nói, nhà ta không tính đặc biệt có tiền, nhưng mỗi tháng đều sẽ cho ta 2.000 nguyên sinh hoạt phí. Ở đồng học xem như nửa với trình độ, nhưng ta bạn cùng phòng liền có hai nữ sinh trong nhà rất có tiền. Thường xuyên sẽ mượn các loại sang quý đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da cho chúng ta dùng, ta không phải thực thích mượn những người khác đồ vật, từ nhỏ cũng đều bị người trong nhà sủng, một chút đều không thích loại này không bằng người khác cảm giác. Cho nên ta liền bắt đầu từ mượn hoa, vay tiền. Yên lặng mua cùng các nàng giống nhau mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Thực mau chuyên nghiệp liền bắt đầu đồn đãi nhà của ta thất không tồi, có chút nói dối bắt đầu rồi. Liền phải có mấy trăm cái nói dối đi hoàn thiện, đặc biệt là đối ta loại người này tới nói. Căn bản là chịu không đến chân thật tình huống bị phát hiện sau chênh lệch cảm cùng các bạn học ánh. Mắt Lâm Tiếu nói liền hung hăng mà khắp một chút chính mình cánh tay. Sau lại, mới nhất khoản trái cây di động khai bán. Ta trong ký túc xá kia hai nữ sinh đã nhắc mãi vài thiên muốn hỏi trong nhà đòi tiền đổi đi trên. Tay nghỉ hè mới vừa mua di động, còn nói có trước tiên đặt hàng con đường. Hỏi ta muốn hay không cùng nhau, di động của ta cũng là thi đậu đại học sau người trong nhà riêng. Mua, cũng là trên thị trường tính năng danh tiếng đều không tồi thẻ bài. Trong nhà căn bản không có khả năng hiện tại liền hoa 6.000 nhiều giúp ta đổi di động. Ta cũng biết không cần phải đi theo bọn họ đi làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Nhưng ta cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đáp ứng rồi các nàng, mượn hoa tiền đã sớm đã. Bị ta võng mua không còn, ta ở trên mạng tìm rất nhiều biện pháp, sau đó liền phát hiện một loại vay tiền phần mềm money, Lâm Tiếu lại khắp một chút chính mình. Tựa hồ chỉ có thể một lần tới biểu đạt chính mình ảo não. Chờ ta tỉnh táo lại thời điểm. Ta đã từ phần mềm mượn 7.000 khối, nhưng bởi vì nó sẽ ở đề hiện thời điểm trực tiếp khấu trừ lợi tức. Cho nên tới tay cũng chỉ có 6.000 tả hữu mà thôi, ta đào không sở hữu tiền mua một đài kỳ thật căn. Bản không có tất yếu di động, hơn nữa muốn ở hai chu trong vòng đem 7.000 nguyên còn cấp vay tiền môi cao, Lâm Tiếu tự diễu mà. Cười hai tiếng, ta ngay lúc đó ý tưởng rất đơn giản. Bởi vì mỗi cách một vòng liền phải về nhà một lần. Cho nên ta liền chuẩn bị về nhà lúc sau từ ba mẹ phòng trộm đem ta phóng tiền mừng tuổi thẻ ngân. Hàng lấy ra tới, sau đó lấy tiền còn tiền, nhưng ta một hồi ra liền phát hiện. Toàn bộ thế giới đều sụp, Lâm Tiếu dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Ta mẹ ở ta đi học trong khoảng thời gian này tiến bệnh viện làm giải phẫu. Bởi vì không nghĩ làm ta lo lắng liền cái gì cũng chưa nói cho ta. Giải phẫu thực thuận lợi, trong nhà cũng không phải không có giải phẫu phí, cũng bởi vì trong nhà định kỳ sổ tiết kiệm đều còn chưa tới kỳ. Người nhà không nghĩ lãng phí lợi tức liền mượn ta tiền mừng tuổi, về nhà sau. Ta ba mẹ còn cùng ta xin lỗi, cảm thấy bất hòa ta thương lượng liền làm như vậy là không đúng. Liền cho nhau thương lượng muốn đem không tới kỳ tiền tiết kiệm lấy ra trả lại cho ta, ta cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nhìn cha mẹ xin lỗi biểu tình, nhìn ta mẹ mới vừa làm xong giải phẫu còn thực suy yếu mặt. Còn có bọn họ kia phân vì làm ta an tâm học tập mà cố tình giấu giếm bệnh tình cẩn thận. Thật sự làm ta nói không nên lời muốn bọn họ đem tiền lấy ra loại này lời nói, cho nên ta cự tuyệt bọn họ đề nghị, nói chính mình trên người tiền đủ dùng. Căn bản là không cần dùng kia bút tích góp xuống dưới tiền mừng tuổi làm cái gì. Cuối cùng, ta cũng chỉ có thể ở bọn họ cái loại này vui mừng ánh mắt rơi xuống hoang mà chạy. Để lại cho ta còn khoảng thời gian chỉ có không đến 2 chu. Ta liều mạng tìm các loại ngày kết công tác, muốn nhiều kiếm một ít tiền tới con, nhưng 2 chu thời gian, sao có thể. Nói tới đây, Lâm Tiếu Thanh âm đã có chút khóc nức nở. Còn tiền kỳ hạn cuối cùng mấy ngày, vay tiền phần mềm khách phục đã bắt đầu không ngừng thúc giục ta còn tiền. Ở đối phương biết ta như thế nào đều không thể lấy ra như vậy nhiều tiền lúc sau. Hắn liền giới thiệu ta một cái khác vay tiền phần mềm. Làm ta đi chỗ đó vay tiền còn cho bọn hắn cái này ngôi cao. Hủy đi đông tường, bổ tây tường, ta không nghĩ đi như vậy một cái lộ. Nhưng cái kia khách phục nói nếu đến thời gian không còn tiền, bọn họ liền sẽ lập tức cho ta thông tin lục chung người nhà. Bằng hữu, đồng học cùng những người khác bắt đánh thúc giục khoản điện thoại. Làm ta nhận thức tất cả mọi người biết ta vay tiền không còn sự tình. Loại chuyện này, ta sao lại có thể tiếp thu? Ta ngay từ đầu cho rằng chỉ là hù dọa, nhưng ở lên mạng tra xét lúc sau mới biết được là thật sự. Thậm chí còn có rất nhiều báo chí đưa tin đều nhắc tới loại chuyện này, Lâm Tiếu hơi thở bắt đầu biến cấp, xác nhận lúc sau, ta căn bản không có như thế nào suy xét liền download khách phục đề cử phần mềm Money. Ta vốn dĩ chỉ tính toán từ một cái khác phần mềm mượn 7.000 nguyên. Nhưng cái kia phần mềm cùng lúc ban đầu cái kia giống nhau sẽ trước tiên khấu trừ 2 chu lợi tức. Cho nên ta cuối cùng vì còn khoản ước chừng mượn 8.000 nhiều. Khấu trừ lợi tức hơn nữa ta mấy ngày nay kiếm tiền. Thực miễn cưỡng mà còn khoản, nhưng ta hoàn toàn không có cảm thấy nhẹ nhàng. Bởi vì ta trên người nợ, lại biến nhiều, mỗi lần vay tiền, lâu là 2 chu, ngắn thì 1 vòng, căn bản không có khả năng làm người trả hết nợ nần. Mỗi lần còn không xong nợ nần. Khách phục đều sẽ đề cử một cái tân phần mềm cho ta. Ta di động phần mềm càng ngày càng nhiều. Buồn cười chính là có vài cái phần mềm khách phục thế nhưng là cùng cá nhân. Tới rồi lúc ấy ta mới biết được chính mình đã sớm đã lâm vào kịch bản âm mưu, nhưng liền tính đã biết cũng vô dụng, ta tuyệt đối không cho phép những người khác biết ta từ trên mạng vay tiền duy trì sinh hoạt sự. Tình, Lâm Tiếu cắn răng nói. Lúc sau gần 1 năm, ta vì tích góp tiền quá người không giống người sinh hoạt, ta mua nhất tiện nghi sữa bột đặt ở bình, mỗi ngày sáng sớm bọn họ ăn bữa sáng thời điểm liền trộm phao một ít. Ta mỗi lần chỉ phóng một chút làm nước ấm biến bạch. Lừa bọn họ là mới nhất sữa bò giảm béo pháp, cơm trưa chỉ từ nhà ăn mua nhất tiện nghi rau dưa. Vì giảm béo nói dối còn ở ăn phía trước khóa một lần nước sôi để nguội. Ăn đến như là nhai sáp, có một đoạn thời gian ta bởi vì chịu không nổi loại này sinh hoạt. Liền nói dối dọn đi ra ngoài trụ, kỳ thật là tìm một cái ly trường học rất xa nhà ăn vãn ban công tác. Buổi tối 7 giờ bắt đầu đi làm, 11 giờ tan tầm, thuận tiện tiếp ban đêm xem cửa hàng công tác, nhà ăn đóng lúc sau liền ở trong tiệm ngủ dưới đất ngủ, đồng thời ta còn mượn ra giáo công tác. Một tan học liền đi học sinh trong nhà phụ đạo đến nhà ăn đi làm money, tuy rằng mệt. Nhưng mỗi tháng tiền so với ta 3 tiền lương còn nhiều. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối còn có cũng đủ đồ ăn có thể ăn, tới rồi nghỉ đông nghỉ hè ta dứt khoát. Liền cùng trong nhà nói có việc muốn lưu giáo. Ở mặt khác đồng học không có khả năng đến địa phương lại tìm một phần nhân viên tạm thời, liền. Lớn như vậy nửa cái năm học. Ta suất tích góp 10 vạn nhiều, toàn bộ quăng vào những cái đó ăn thịt người không nhả xương động không đáy. Nếu ta lúc trước không trang kẻ có tiền, nếu ta lúc trước không đi mua cái kia di động nên thật tốt. Tô Tử Mặc nghe đến đó cũng là có chút cảm khái. Một cái vì mấy ngàn đồng tiền di động liền đem chính mình bộ tiến vay tiền âm mưu nữ hai. Thế nhưng dựa vào lực lượng của chính mình ở không đủ một năm thời gian dựa làm công tích góp 10. Vạn nguyên, trước sau chênh lệch thật sự có chút nhìn thấy ghê người. Nhưng cái này học kỳ, ta ở kia ra nhà ăn sau bếp công tác thời điểm gặp được nhận thức mấy cái đồng học. Tuy rằng ta thực mau tránh ra, hơn nữa ở trong trường học nhìn thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện chuyện này. Nhưng ta cố tình liền vài túc không có thể ngủ, cắn răng một cái liền từ chức không có nhà ăn công tác. Ta chỉ có thể một lần nữa hồi ký túc xá trụ. Ta tài chính trong lúc nhất thời lại bắt đầu quay vòng không tới. Những cái đó mượn tiền số lượng từng ngày bay lên, ngày mai chính là ta tiếp theo cái còn khoản ngày. Nếu trả không được cùng khách phục ước hảo tiền số, chuyện này liền rốt cuộc tàng không được. Lâm Tiếu che lại chính mình mặt. Tiến vào ác mộng thế giới phía trước, ta vẫn luôn ở khẩn cầu ta làm gia giáo kia hộ nhân gia nữ chủ nhân. Hy vọng nàng có thể dự chi một ít khoản tiền cho ta khẩn cấp, ta cầu đã lâu nàng mới nhả ra đáp. Ứng, nhưng giây tiếp theo ta liền tới rồi cái này địa phương quỷ quái. Lâm Tiếu nhịn không được thất thanh thống khổ. Hảo trong chốc lát, Lâm Tiếu mới có chút khóc không thành tiếng mà tiếp tục nói. Dự chi ra giáo phí hẳn là đã đánh vào được, nhưng ác mộng thế giới căn bản không có internet, ta chỉ có chờ rời đi nơi này lúc sau mới có thể đem tiền còn thượng a. Nhưng nếu muộn một ít nói tất cả mọi người sẽ biết ta mượn tiền sự tình. Cái gì đều giấu không được, nếu nói như vậy, ta này một năm đã tới sống không bằng chết sinh hoạt lại tính cái gì? Tính cái gì a? Tưởng vĩ đại thúc vẻ mặt hận sắt không thành thép, ngươi ngay từ đầu liền làm sai a. Ngươi download những cái đó phần mềm căn bản là vay nặng lãi. Bọn họ là đang lừa ngươi tiền a. Ngươi đều có thể cầm chứng cứ đi báo án, vì cái gì muốn ngây ngốc mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như đi báo án nói, không phải là làm tất cả mọi người đã biết. Lâm Tiếu Hồ vẻ mặt nước mắt, Tô Tử Mặc xem như đã nhìn ra. Ở cái này đại nhị nữ sinh xem ra, mặt mũi tựa hồ muốn so mệnh còn quan trọng, đây cũng là phía trước nàng bị nhốt ở phòng học thời điểm biểu hiện như vậy khác thường nguyên nhân. Ta biết ta là ngốc tử, ta là người xấu, cho nên ác mộng thế giới mới có thể cho ta như vậy cá nhân nhiệm vụ. Lâm Tiếu ngồi xổm góc tường, đem chính mình nửa cái người đều chôn lên. Cái này ác mộng thế giới thật giống như biết ta vội vã muốn chạy trở về giống nhau. Nó cho ta an bài cá nhân nhiệm vụ là mỗi trừ bỏ một cái đồng hành rèn luyện giả, là có thể để khấu một cái thần quái sự kiện nhiệm vụ tiến độ, Lâm Tiếu thanh âm dầu dĩ. Ta nhất hư địa phương chính là thật sự suy xét qua đi làm nhiệm vụ này. Nhưng ta loại người này thậm chí liền trừ bỏ người khác biện pháp đều không có. Thậm chí chờ lấy thượng giao nhỏ mới phát hiện, ta liền trừ bỏ chính mình bản lĩnh đều không có, bành bành một khúc người chết nhạc phổ còn ở. Tiếp tục, Lâm Tiếu tựa hồ cũng ở bành bành đặc thù lực lượng ảnh hưởng hạ. Nói ra chính mình vẫn luôn chôn ở trong lòng điên cuồng muốn kể ra lại ai cũng không dám nói cho nói. Nói xong lúc sau, liền tiếp theo gào khóc, phát tiết lên, Tô Tử Mặc rất khó tưởng tượng loại cảm giác này. Hắn cũng sẽ không đi đánh giá loại chuyện này. Hắn rất sớm trước kia liền đối Ngô Thanh nói qua, mỗi người đều có làm mỗi sự kiện tự do. Chỉ là đừng nghĩ đi khống chế người khác đối với người ý tưởng, nói như vậy. Cho nên hắn ý tưởng đối Lâm Tiếu mà nói căn bản không quan trọng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tưởng Vĩ hiển nhiên cũng hoàn toàn không am hiểu an ủi. Người, Ngô Thanh bọn họ khả năng đã mau hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể trở về làm chuyện ngươi muốn làm, cũng có thể lựa chọn. Quay đầu lại là bờ, Lâm Tiếu như cũ cuộn tròn ở nơi đó khóc lóc. Không trả lời, tiếng đàn cũng dần dần đình chỉ. Công Thành lui thân, Tô Tử Mặc tựa hồ có thể nhìn đến một cái nam hài nửa trong suốt thân ảnh đối chính mình so một cái. Ok, thủ thế, hẳn là không có nhanh như vậy, Tô Tử Mặc cũng nhìn thoáng qua cửa tiệm bên ngoài lại nhìn về phía. Tưởng Vĩ, ngươi không muốn biết ta sẽ đề cử nào một kiện đạo cụ cho ngươi sao? Tưởng Vĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình vừa rồi quên đi sự tình. Hắn nguyên bản vẫn luôn đều nhớ rõ Tô Tử Mặc cùng hắn trao đổi điều kiện. Chỉ là sau lại đắm chìm ở Lâm Tiếu cái kia làm người buồn bực chuyện xưa. Trong lúc nhất thời lại không nhớ tới, vốn dĩ chỉ cảm thấy cái này đạo cụ phù hợp Tưởng tiên sinh tính cách. Hiện tại liên hệ đến Tưởng tiên sinh cá nhân nhiệm vụ sau, ta liền càng thêm cảm thấy cái này đạo cụ thích hợp ngài. Tô Tử Mặc cầm lấy sau quầy phòng bếp, dùng giấy đi qua đi đưa cho Lâm Tiếu sau, mới đi tới số 2 kệ để hàng như cũ còn thừa không nhiều lắm kia vài món thương phẩm bên. Tác giả có lời muốn nói, khoảng cách đầu phiếu kết thúc còn có 2 ngày, quay cuồng cầu dinh dưỡng dịch, trên gương đại học thời điểm cũng thực không có tự chủ. Trong nhà cấp tiền tiêu vặt luôn là ngay từ đầu liền dùng xong. Mặt sau chính là mua mì gói, hoặc là dứt khoát mua một thùng mễ, duy nhất may mắn chính là gương tốt nghiệp đại học lúc sau. Hoa bái linh tinh đồ vật mới xuất hiện. Loại này đồ vật sau khi xuất hiện, gương tự chủ cũng bởi vì xã hội mài rũa bay lên không ít. Chỉ là mỗi lần nhìn đến bên người nhập bộ người thậm chí tin tức, lại hồi ức gương đại học thời kỳ, ngốc, mỗi lần đều sẽ cảm khái vạn phần. Lâm Tiếu chuyện xưa nơi phát ra với gương là một giấc mộng. Đại học thời kỳ mộng, cảm tạ chính mình, cũng không có đã làm bao lớn sai sự. Hết chương.